Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 25, con tôm hùm dài 1m2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về một nơi, Lý Dương đột nhiên động lòng có một con rùa biển ở đó. Chính là con mà hắn gặp trước đó. Lúc này con rùa biển đang nhìn chằm chằm vào một khe hở của tảng đá, dường như có thứ gì đó ở đó. Lý Dương tò mò đi tới, có một vài tảng đá ở đó, từng khe hở xuất hiện trước mắt. Đang nhìn, đột nhiên đầu con rùa biển co lại, nhìn hai chiếc càng lớn đột nhiên từ trong tảng đá nhô ra ngoài. Ồ, hai chiếc càng lớn này còn to hơn cả đùi người bình thường, trông có vẻ đen xì. Đây là tôm hùm lớn. Nhìn thấy điều này, Lý Dương sửng sốt. Vận may của mình đúng là không phải dạng vừa. Trước đó đã nghĩ đến tôm hùm lớn, không ngờ lại thực sự gặp được. Hắn nhìn kỹ. Con tôm hùm nằm trong khe nứt của hai tảng đá có chiều dài tuyệt đối vượt quá 90cm, nhưng mà chắc chưa tới 1m. Màu sắc tổng thể của nó có màu đen, ngoài ra còn có một số màu sắc khác. Toàn bộ cơ thể của nó như được bao phủ bởi một lớp áo giáp, cứng vô cùng, khiến người ta nhìn vào không dám đến gần. Nhìn chiếc càng to khỏe của nó, nếu bị kẹp, rất có khả năng sẽ bị nó kẹp đứt đôi người. Con rùa biển nhìn thấy Lý Dương đến thì bỏ qua con tôm hùm lớn này. Đến bên Lý Dương đi vòng quanh. Mày đúng là phúc tinh của tao. Lý Dương vuốt ve con rùa biển, cười nói. Nếu không có con rùa biển này, hắn cũng sẽ không chú ý đến con tôm hùm lớn ẩn núp trong khe đá này. Dù sao thì hắn cũng không thể khám phá tất cả mọi khu vực dưới biển được. Các sinh vật đều không ngừng di chuyển. Muốn tìm ra còn cần phải dựa vào chút may mắn. Kích thước lớn như vậy, giả ước tính ít nhất phải 10 mấy vạn. Lý Dương thầm mong đợi. Trong vài ngày ở đại dương, đây là loại hải sản đắt nhất mà hắn gặp được. Cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng, Lý Dương cẩn thận tiến lại gần. Gặp được chỉ là bước đầu tiên, vấn đề là hắn phải bắt được con tôm hùm dài gần 1m này như thế nào. Đáy biển là sân nhà của những sinh vật biển này, ngay cả khi thể chất của Lý Dương hiện tại vượt xa người thường thì hắn cũng không dám có chút lơ là nào. Hắn nhìn kỹ vị trí của con tôm hùm trong dạng san hô, cẩn thận tiến lại gần. Sau đó dùng tay bắt lấy. Phản ứng của những sinh vật này thực ra không nhạy lắm. Nếu tốc độ đủ chậm thì chúng thường không phản ứng kịp. Tuy nhiên, khi tay Lý Dương còn cách nó chưa đầy nửa mét, con tôm hùm lớn này dường như cảm thấy Lý Dương không dễ chọc. Toàn bộ cơ thể co lại về phía sau, gần như ngay lập tức ra khỏi khe hở của dạng san hô, xuất hiện cách đó vài mét. Cơ bắp đuôi mạnh mẽ của nó nhanh chóng co lại, đẩy nước biển về phía trước. Mỗi lần co lại, cơ thể nó sẽ nhanh chóng lùi lại. Lùi lại vài lần, nó lại chạy đến một khe hở dạng san hô khác. Quả nhiên không dễ bắt, Lý Dương lắc đầu, lại chậm rãi tiến lại gần, bắt đầu bắt. Hắn cũng không phải là người bắt tôm hùm giỏi, vì vậy hắn luôn đấu tranh với nó. Cuối cùng, con tôm hùm lớn này đến một dạng san hô khổng lồ và trốn ở đó. Dạng san hô này rất lớn và không có đường lui. Thấy vậy, mắt Lý Dương sáng lên, vì không có đường lui. Hắn chỉ cần chặn lối ra là mọi chuyện sẽ ổn. Ngoan ngoãn ra đây nào. Lý Dương nở nụ cười trên khuôn mặt, từ từ đưa hai tay ra ngoài cửa hang. Lúc này, hắn cũng rất cảnh giác, mặc dù thể chất của hắn mạnh gấp mấy lần người thường, nhưng Lý Dương cũng không muốn bị con tôm hùm này kẹp trúng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi lại một chút, con tôm hùm lớn dường như cũng phát hiện ra rằng không còn đường lui nữa. Đối mặt với kẻ xâm lược đáng ghét là Lý Dương, nó lập tức vung càng về phía hắn, muốn kẹp chặt lấy hắn. Cách chương